Giấu bé Sasusapu giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 20, liệu con tim anh, góc chuyện audio.com, nói trước buồn lắm át, anh gọi vị bác sĩ của mình, bác sĩ Orochimaru, chiếc cửa mở ra, Sasuke khẽ nói, Sakura, bác sĩ tới, cô thì chẳng thèm đoái hoài gì tới Sasuke cũng y như vị bác sĩ. Bác sĩ nói, tôi là Orochimaru, liệu quý cô đây sẽ cho tôi khám chứ? Sasuke liếc xéo tên Orochimaru, khẽ. Ông muốn chết hay ngậm mỏ? Tất nhiên bị dọa tới xanh mặt luôn cơ mà. Anh uy hiếp, nếu cô cho vị này khám bệnh, tôi sẽ đưa cô về. Cô quay đầu lại, nhíu mày. Anh hiểu, nói, tất nhiên sẽ là thật. Vị bác ân cần xoay ghế của cô lại, đưa cô tờ giấy, hỏi. Theo cô xem mình là người như thế nào? Cô ghi vào tờ giấy. Ngu ngốc phiền phức gánh nặng. Thế, cô thấy đau khi, ông ta lấy miếng thủy tinh có sát trùng cứa vào tay cô. Mặt cô vẫn như thế. Chẳng thay đổi cảm xúc gì cả tuy đau, ông ta ngạc nhiên, lộ ra ngoài mặt, anh nhìn vào khuôn mặt của Orochimaru, hiểu được một chút, ông ta nói lắp bắp, cô đau, cô hí hoáy trong tờ giấy, đau ư thân xác thì thế, nhưng tôi, cô cảm nhận được, ông trợn mặt nhìn cô, đây là ca đầu tiên khó của ông. Ông nói, cô thể cảm nhận, có, thể, theo tôi thì chẩn đoán của tôi, vô cảm, cô mặt vẫn bình thường, anh thì lạnh lùng thiệt nhưng, mặt anh lộ vẻ bất ngờ. Anh hỏi, vô cảm, ông kia, rồi anh giật ngược cổ Orochimaru lên, thét, ông, đồ bất tài vô tướng, mặt của Orochimaru nhưng biến sắc vì hành động của Sakura, ông ta nói, gọi Kabuto với Yamato tới đây, tôi sẽ kiểm tra cùng hai đồ đệ của tôi, nó sẽ làm được, gọi đi, rồi anh buông cổ Orochimaru ra, ông ta gọi Yamato với Kabuto tới, thì 5 phút sau, cốc cốc, chiếc cửa mở ra, đó là Yamato với Kabuto. Kabuto nói giọng ủ hoài, có chuyện gì mà gọi hai tôi tới, khó lắm à, Yamato lên tiếng, hai, ca nào, đưa đây Oro-sama mà cũng chịu ư, lạ lắm á, Orochimaru nói giọng vô cùng kinh ngạc, cô ta, bị thủy tinh cứa vào, miếng có tẩm chút chanh, vậy, khuôn mặt vẫn bình lặng, thân xác biết đau, nhưng cô thể cảm nhận được, đây là, vô cảm, ngay lập tức đi ra. Yamato đi vào, Kabuto nhanh chóng đuổi Orochimaru ra, rồi gọi Yamato kiểm tra. Họ hỏi cô đủ thứ, như, tại sao cô nói? Kabuto hỏi, bác sĩ riêng của tôi nói, do, trầm cảm gây nên, từ ít nói khó mở lòng, tôi trở nên câm. Cô ghi trên giấy, thế, tua, khi kiểm tra xong, Kabuto với Yamato, thêm Orochimaru, vẫn chưa hết hoàn hồn. Ba vị bác sĩ nổi tiếng của Mỹ, Nhật, Pháp mà cũng chịu ư, Yamato nói với Kabuto, đây là ca. Kabuto nói, vô cảm nặng, khiến cho mọi thần kinh cảm giác của cô ta cô thể. Orochimaru nói, cảm nhận được, ngay cả giọng nói, cô ta đã có thể nói được, chúng ta, chịu, rồi cả ba tới gặp Sasuke. Oro nói, Uchiha, chúng tôi cô giúp gì được, Kabu nói, hầu như thần kinh của cô ta. Đã, cô cảm nhận được, thế là, có thể thuộc dạng, thần kinh, Yama nói, bị câm tất cả là do, trầm cảm, do đó chúng ta thấy rằng, quá nặng, anh như đứng hình, tim ngừng đập, não, cô ngừng tiếp thu những lời đó. Thần kinh, câm, cô thể làm gì đờ si, tất cả, tại tôi, anh nói lẩm nhẩm, nhếch môi, rồi Orochimaru nói, cũng có thể chữa nếu bệnh nhân thấy đờ si hạnh phúc ấm áp và anh cần mua cho bệnh nhân quyển sổ. Viết về những kỷ niệm. Sẽ thấy giải tỏa hơn, nếu cô, chúng tôi rất tiếc, rồi cả ba cáo lui, anh khuỵu người xuống, vẻ buồn chán, thở dài rồi bước xuống nhà bếp, anh lục đục tìm thấy hai gói mì tôm, cầm hai gói mì, mà tim anh chợt nhói, nấu nước sôi, lấy một cái sun, một cái tô, phô mai, trứng. Nấu xong hai tô, anh cố tìm có cái gì bổ hơn hay cô, góc chuyện audio.com, hê vì biệt thự riêng, nên anh cô muốn có người giúp việc đó mở. Tìm thấy toàn đồ hộp cô à, nào thịt hộp, cá hộp, hoa quả đống hộp. Anh thở dài, thôi thì đem hai tô mì lên vậy. Cốc cốc, im lặng, cốc cốc, im lặng, cốc cốc, anh nhưng mất kiên nhẫn. Nói, mì thơm ghê á, mì vị thịt với phô mai cơ nè. Anh nói giọng quyến rũ kinh khủng. Thì, cô mở cửa, với vẻ mặt lạnh hơn anh nữa chứ. Mái tóc hồng khi hồi dài, tại sao? Bây giờ nó lại ngắn kinh khủng. Mái tóc ngắn tận vai áo, hình như trong phòng có dao. Đôi mắt lục bảo u sầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Miệng nhếch lên đường cong, cô đưa tay hất hai tô mì xuống nền nhà lạnh lẽo. Chợt, tim anh nói nhói lên, biểu tình, gợi lên những cơn nhức với đau. Cô đưa chân đạp mạnh vào những sợi mì nằm ngổn ngang trên sàn. Rồi ném cho anh tờ giấy ghi rằng, Tôi đếch cần chúng, đem cho chó đi, rồi quay người đóng cửa. Còn anh cúi mặt xuống, che đi nỗi đau. Đây là cái giá mà anh đổi ư, chỉ cần em hạnh phúc. Nhưng thế này là bao? Anh cười đắng, cố gắng cô tuôn những giọt lệ. Sasuke lúi húi lấy chổi với cái bàn chùi. Chỉ cần em hạnh phúc, tôi sẽ làm tất cả. Mong người nhớ tới tôi. Hạnh phúc hay tương lai, người cần nó hơn tôi, thì tôi cũng sẽ làm. Dù chông gai phía trước, mãi yêu một mình người, chôn sâu tình cảm dưới. Trái tim vụn vỡ này, liệu tôi có làm được? Yêu, tôi yêu người, mới có thể hy sinh. Tất cả mọi thứ chỉ cần người hạnh phúc và quên tôi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn. Nhưng xin người một chuyện, đừng làm tôi đau nữa. Con tim của tôi nó chịu đựng tất cả. Cô chứa được cái gì? Đau khổ tràn đầy ơ nơi đây. Nếu người yêu tôi, xin quên mọi thứ về tôi. Hãy sống thật hạnh phúc. Cô bao giờ yêu tôi? Chỉ như thế, thì sự hy sinh của tôi sẽ cô trở nên vô ích. Nhưng tôi đau, rất đau, đau vì nói quên người. Cô yêu người nữa ư, sẽ sống thật hạnh phúc. Khó, khó lắm, rất khó, đau, rất đau, đau lắm. Nhưng liệu người sẽ hiểu? Cô, người chẳng bao giờ hiểu. Liệu người sẽ biết chứ? Cô, người sẽ đau hơn, vì người cũng yêu tôi. Liệu người sẽ chấp nhận, rằng, người mà người yêu lại, vì người chịu đắng cay, vì người tim đã vụn vỡ, vì người mà chịu đau, vì người mà đã bỏ đi người mà mình yêu. Chỉ mong cô ấy được hạnh phúc, mong rằng sống tốt hơn. Mong rằng, tương lai sẽ sáng, mong rằng, người quên tôi, mọi chuyện chỉ vì người. Tôi yêu em, rất yêu em, mãi mãi, anh tuôn dòng lệ trắng, nóng. Mãi yêu em, chiều tôi ra tiếp TTX, lỗi vì ca ngắn ạ, cách chương.